Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thứ 118 chương yêu quy túc, cái gì, nàng về nhà, Đồ Thiên kinh hô một tiếng, lập tức lại hỏi, nàng kia ra ở đâu? Mộ Dung Cửu Nguyệt vươn tay chỉ mặt trên thiên, Đồ Thiên trong nháy mắt lĩnh hội, lại vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Nàng thật là thượng giới người. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Là, Đồ Thiên mặt trong nháy mắt suy sụp xuống. Kia nhưng làm sao bây giờ? Ta muốn thế nào mới có thể tìm được nàng? Trước Dạ Lan cũng đã từng nói. Đãn Đồ Thiên vẫn bán tín bán nghi. Bây giờ vừa rồi tin sự thật này. Lập tức cảm thấy có chút đả kích. Lấy hiện tại tu vi của bọn họ. Nghĩ phi thăng thượng giới. Thật sự có một chút xa xôi à. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười nói. Còn có thể làm sao? Hoặc là, chờ bọn hắn tự mình tìm cơ hội xuống. Hoặc là, chính là chúng ta đem tu vi tăng lên. Sớm ngày phi thăng đến thượng giới đi tìm bọn họ, Đồ Thiên mặt kéo được dài hơn. Chúng ta này tu vi, tới phía sau, để thăng nhất cấp cũng muốn giỏi hơn mấy năm. Thậm chí còn có thể mấy chục năm. Càng về sau lại càng khó, đến mặt sau cùng kia cấp mấy, sợ rằng trên trăm năm cũng có thể, dù cho chúng ta tu đến kỳ độ kiếp, này thiên kiếp còn không nhất định có thể vượt qua đâu. Coi như là độ kiếp cũng thành công, nhưng ta là ma tu, nhất định phải phi thăng hồi ma giới, nàng lại là thiên giới người, chúng ta thật có thể bài trừ hết sức khó khăn, đi tới cùng nhau sao? Có thể hay không chờ ta mấy trăm năm hậu phi thăng ngày đó. Dạ Lan sớm liền trở thành người khác chi thế. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn vẻ mặt thất bại hòa chán trường Đồ Thiên. Cười chế nhạo hắn nói. Xác thực a, này khó khăn thực sự là tầng tầng lớp lớp, như không cái mấy trăm năm. Sợ rằng chúng ta cũng không phải là thăng không đi lên. Ta xem, chẳng bằng ngươi lại tìm một nữ nhân quá đi. Đem Dạ Lan quên quên đi, dù sao lấy ngươi này yêu nghiệt bình thường hình dạng, muốn lại tìm bao nhiêu cái nữ nhân, đồ không là vấn đề, Đồ Thiên nghe thấy của nàng trêu ghẹo. Oán hận chừng nàng liếc mắt một cái, người nghĩ rằng ta không muốn tìm a, ta cũng rất muốn mặt khác tìm có được không? Này chuyên tình một từ, là cho chúng ta ma tu dùng sao? Nói đến đây, hắn lại thở dài một tiếng, thế nhưng... Chỉ có Dạ Lan, mới có thể làm cho ta có sinh mệnh xúc động a. Mộ Dung Cửu Nguyệt ha ha cười nói. Được, vậy ngươi chỉ có thể cam chịu số phận. Đồ Thiên nhìn cười đến cười trên nỗi đau của người khác Mộ Dung Cửu Nguyệt. Vẻ mặt không nói gì. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ngươi ra Dạ Kinh lâu sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt thu lại cười. Ngữ khí lạnh lạnh hỏi lại hắn một câu. Lo lắng hữu dụng sao? Nếu như chúng mục tiêu đã định trước hắn là của ta, kia sẽ phải là ta. Nếu như chúng mục tiêu đã định trước hắn bất là của ta, vậy ta gò ép thì có ích lợi gì? Chẳng bằng nghĩ khai một điểm, quá hào ta cuộc sống của mình, nên thế nào quá, liền thế nào quá, suy nghĩ nhiều phiền lòng, Đồ Thiên lãnh phúng một câu. Người trái lại nghĩ thoáng, nhưng hắn cùng ý tưởng của nàng không đồng nhất dạng. Hắn liền thích ép buộc Dạ Lan theo hắn, liền thích bá nàng, liền không thích nàng rời xa bên cạnh hắn, dù cho nàng không muốn, hắn cũng muốn cường lưu nàng bên người. Chỉ tiếc, hắn tới chậm một bước, nếu không, hắn là thế nào cũng sẽ không làm cho nàng đi. Hiện tại, hắn chỉ nguyện, kia một đoạn trong cuộc sống, hai người ngọt ngào dây dưa, nếu có thể ở trong bụng của nàng lưu lại một loại. Làm cho nàng vĩnh viễn quên không nhớ được hắn thì tốt rồi. Như vậy lời, nàng liền có thể sẽ rất mau liền lại tìm cơ hội xuống tìm hắn. Mau chóng và hắn đoàn tụ, mà hắn bên này, cũng muốn gấp rút tu luyện. Mau chóng đem tu vi để đi lên, tranh thủ sớm ngày phi thăng thượng giới. Mặc kệ sau này thế nào, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, hắn đô sẽ cố gắng phá vỡ tất cả trở ngại. Chỉ cần có thể và nàng cùng một chỗ, hắn có thể cái gì đô không quan tâm. Nghĩ tới đây, Đồ Thiên đột nhiên có chút thất thần. Lúc nào hắn đối Dạ Lan, thậm chí có mãnh liệt như vậy tình yêu hòa quy tốt cảm. Hắn vẫn cho là, hắn với nàng, chỉ là một loại nam nhân đối với nữ nhân tính chiếm hữu ở quấy phá. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thần sắc hay thay đổi Đồ Thiên. Cũng yên tĩnh trở lại, không nói thêm gì nữa. Mỗi người hành sự phương thức hòa cách sống cũng không như nhau. Nàng có thể thản nhiên đối mặt Dạ Kinh Lâu ly khai. Mặc dù cũng có chờ mong hắn trở về cảm xúc, đãn cũng sẽ không quá mức mãnh liệt. Đây quy tội nàng lưỡng thế làm người dưỡng ra tới điềm tĩnh hòa thấy khai. Nàng hội dốc hết tất cả lực lượng, đi nỗ lực đạt thành chính mình một lại một mục tiêu. Cũng rất hưởng thụ loại này theo đuổi sao sao quá trình. Hòa theo đuổi đến mục đích lúc cảm giác thành tựu, đãn sẽ không thái quan tâm trung gian được mất. Chính cái gọi là, tận nhân sự, nghe thiên mệnh, được chi ta hạnh, không được ta mệnh. Đãn Đồ Thiên hành sự hòa cuộc sống phong cách, rõ ràng là và nàng không đồng dạng như vậy. Hắn hành sự càng bá đạo, càng đường hoàng, cũng càng vì tàn khốc một ít, thậm chí sẽ vì đạt được mục đích nào đó mà không từ thủ đoạn. Này ở trưởng thành trên đường nhận hết không thuộc mình hành hạ đáng thương nam nhân. Tâm tình hắn, thế tất cũng muốn so với người bình thường cường hãn cứng cỏi vô số lần. Mộ Dung Cửu Nguyệt tin. Chỉ cần Đồ Thiên dám lấy mệnh đi hợp lại, một ngày nào đó, hắn định có thể thành tựu một phen đại nghiệp. Nàng cũng hy vọng sẽ có một ngày, hắn và Dạ Lan này đối hữu tình nhân có thể sẽ thành thân thuộc. Nàng hội chúc phúc bọn họ. Đồ Thiên không tìm được nhân, vẻ mặt bất mãn không vui ly khai. Ở trước khi rời đi, hắn lại thỉnh cầu Mộ Dung Cửu Nguyệt, nếu là có Dạ Lan tin tức. Nhất định phải ở trước tiên thông chi đến hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đáp ứng. Khó có được này đại ma đầu đối Dạ Lan như vậy chuyên tình. Nếu là có khả năng, nàng không để ý giúp bọn hắn một phen. Giúp hắn các đạt thành sao sao. Tiếp được tới đoạn thời gian này. Dạ Kinh Lâu và Dạ Lan lại không có tin tức. Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc dù không đến mức đến nóng ruột nóng gan ăn ngủ không yên tình hình. Đãn thỉnh thoảng thời gian. Còn là hội suy nghĩ một chút nam nhân kia, suy nghĩ một chút hắn hiện tại đang làm gì, hắn lúc nào sẽ về, vì bài đi chính mình thỉnh thoảng mạo ra tới tưởng niệm. Mộ Dung Cửu Nguyệt hết bận một đoạn này sự tình sau. Liền đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào Thiên Y Môn tổng bộ kiến thiết chung đi. Có của nàng tích cực tham dự, Thiên Y Môn tổng bộ kiến thiết tốc độ, cũng càng mau càng ổn. Ở đại niên 29 ngày này, Thiên Y Môn chủ thể kiến trúc, rốt cuộc toàn bộ hoàn công, chỉ cần lại nho nhỏ tân trang một chút hoàn cảnh, liền không sai biệt lắm mani Mộ Dung Cửu Nguyệt rất cao hứng. Dẫn chúng sao sao đại chúc mừng một phen, thuận tiện khao thưởng như là lệ nhị gia bọn họ này đó đại công thần. Hơn nữa, mỗi một vị tham dự Thiên Y Môn tổng bộ kiến thiết nhân viên. Đô chiếm được một phần Mộ Dung Cửu Nguyệt thống qua năm lãng hoa lễ bao. Trong rổ mặt chứa đầy tất cả đều là trái cây hoa loại thịt. Còn có linh rượu, tất cả đều là không gian sản xuất tinh phẩm money những thứ ấy kiến trúc công nhân một cái đề đựng. Đầy năm lễ đại rổ, cao hứng được thẳng chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cúi đầu cảm ơn. Đãi những người này đô tan hết, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn đã sơ cụ quy mô Thiên Y Môn tổng bộ. Trong lòng mừng rỡ không hiểu, cũng tràn đầy cảm giác thành tựu, ở đây, sẽ là nàng quật khởi địa phương, ở đây, cũng sẽ là Thiên Y Môn dương danh thiên hạ địa phương. Nàng hội dẫn theo mọi người, từ nơi này bắt đầu, từng bước một, đi hướng huy hoàng, ngày mai sẽ là đại niên 30, đây là nàng trùng sinh đến bên này thứ hai năm mani thứ nhất năm, là ở kia núi lớn lý quá. Bây giờ này năm, là muốn ở lệ gia qua, năm này tất cả sự vụ, cũng có lệ gia nhân ở bận tâm chuẩn bị, nàng này ở tại lệ gia khách nhân, chỉ cần an tâm chờ qua năm liền hảo, chờ thêm xong năm, nàng lại qua đây Thiên Y Môn tổng bộ ở đây bố thượng mấy trận pháp, là có thể chuẩn bị rơi, lại chọn ngày lành tháng tốt nhật, chính thức khai khải sơn môn đón khách, Mộ Dung Cửu Nguyệt không nghĩ đến. Ở Thiên Y cửa mở sơn môn ngày đó, Long Thừa Tĩnh không chỉ tự mình đến hạ, thả đưa tới một nhượng tất cả mọi người ngạc nhiên siêu cấp lễ trọng. Hết chương.